Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, chương 472, Đại Hiền già. Tại kia to lớn thâm thúy đại điện bên trong, Dương Vân một đoàn người nhìn thấy thân hình cao lớn khổng vũ hữu lực quỷ tiên quân. Mặc dù quỷ tộc thọ mệnh kéo dài, nhưng kinh lịch hơn 2 vạn năm gian nan vất vả, vẫn y như là có thể nhìn thấy. Quỷ tiên quân đã cho được tóc trắng xóa lão nhân, bất quá hắn râu tóc dù trắng, nhưng kia khổng vũ hữu lực thể phách cùng toàn thân từng cục cơ bắp vẫn y như là có thể để người cảm nhận được hắn kia bộc phát lực lượng, không khỏi liền sẽ để người nghĩ đến bảo đao chưa lão cái từ này. Nếu như ngươi không xuất hiện, ta kém chút quên ngươi cùng đại hiền giả ước định. Nhìn thấy Dương Vân, thân cư cao vị quỷ tiên quân nhàn nhạt tiếng nói. 2 vạn năm trước sự tình không phải ta mong muốn. Ngươi biết, Dương Vân vốn định vì chính mình giải thích, nhưng lại gặp quỷ tiên quân khoát tay áo. Còn gặp hắn từ cao vị đứng dậy, chuyện xưa không cần nhiều đề. Hiền đệ tuy là hữu tâm, nhưng chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, mà lễ đô nhất tộc, cho dù ta thân là người thống lĩnh, thế nhưng là vẫn y như là không trận nổi đám người chi miệng, ngăn không được phẫn nộ của bọn hắn. Dương Vân áy náy phi thường, ôm quyền nói, đa tạ nghĩa huynh có thể thông cảm, đi thôi. Đại hiền giả đã đợi ngươi đã lâu, mà lại, đại hiền giả sợ là ngày giờ không nhiều, ngươi bây giờ có thể đến, có lẽ cũng là thiên ý, theo quỷ tiên quân vung tay áo. Tại đại điện trung ương xuất hiện một phương trận pháp truyền tống. Quỷ tiên quân trước bước mà vào, Dương Vân sau đó, Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng còn có Hà Thải Âm nhìn lẫn nhau một cái đồng dạng theo sát đi. Vào, thông qua truyền tống trận, trước mắt xuất hiện một phương cùng loại tế đàn địa phương. Tứ phía chính là hư không mênh mông, nơi này rất là trống trải, đưa thân vào trong hư vô, để người rất là phiêu miểu. Mà liền tại bình đài trung ương, đang ngồi lấy một vị bạch bào râu bạc trắng lão già. Vị lão già này không có quỷ tộc cao 4-5 mét dáng người. Chiều cao của hắn càng phù hợp nhân tộc tiêu chuẩn, dùng Dương Vân ánh mắt đến xem, chính là một vị cơ trí lão già. Hắn quanh thân phát ra duệ khí, cho dù tuổi tác đã cao nhưng con mắt chẳng những không có đục ngầu, ngược lại sáng ngời có thần tràn ngập trí tuệ. Đại hiền giả nói một ngày nào đó ngươi sẽ còn trở về. Ngươi đã đến, liền đơn độc cùng hắn gặp được gặp một lần. Nghe quỷ tiên quân kiểu nói này, Dương Vân nhẹ gật đầu, sau đó hướng đại hiền giả đi tới. Cho tới thời khắc này, Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm quả thực hiếu kỳ phi thường. Trong âm thầm, Sa Thiên Ngưng chọc chọc Độc Cô Thiên Nam cánh tay nói. Tả sứ, vì cái gì đại hiền giả không phải quỷ tộc người, nhìn thâm bất khả chắc dáng vẻ, rất lợi hại phải không? Ta cũng chưa nghe nói qua, cũng là lần thứ nhất gặp. Độc Cô Thiên Nam nhìn thoáng qua ở bên nhắm mắt dưỡng thần quỷ tiên quân. Sau đó hạ giọng đối hai nữ nói, ta trước kia cùng giáo chủ tới qua quỷ tộc mấy lần. Có thể từ chưa nghe nói qua đại hiền giả người này. Chẳng lẽ, giáo chủ một lần cuối cùng đến đây thời điểm, chính là thấy đại hiền giả? Không sai. Nói tiếp không phải người khác, là quỷ yên quân, đại hiền giả chính là trí tuệ người. Quỷ tiên quân ngữ khí mang chút cảm khái nói, lúc trước quỷ tộc gặp, chính là bởi vì đại hiền giả, tộc ta mới ý tiếp tục duy trì trùng kiến. Bây giờ dù không tính là cái gì ưu việt sinh hoạt, nhưng ít ra, miễn cưỡng còn có thể tự cấp tự túc, nếu như không có đại hiền giả. Chỉ sợ 2 vạn năm trước kia nhất kiếp, ta chi nhất tộc đem triệt để tan đi trong trời đất. Thì ra là thế, thế nhưng là nhà ta giáo chủ. Hà Thải Âm suy nghĩ một chút nói, vì cái gì cùng đại hiền giả có chỗ quan hệ đâu. Thực không dám giấu giếm, Đại hiền giả từng tiên đoán nói, Ta Chi nhất tộc còn sẽ có kéo dài cơ hội, mà người này vẫn y như là chỉ hiền đệ. Quỷ tiên quân tự diễu nói, ta từng tin tưởng qua hắn một lần, có thể kết quả lại làm cho tộc ta lâm vào nguy cơ. Nhưng mà đại hiền giả, hắn nói cho ta, một ngày nào đó, cái này nam nhân, ta không biết nên lựa chọn ra sao, nhưng ta biết, đại hiền giả chính là Ta Chi nhất tộc ân nhân. Có lẽ hắn nói như vậy, tự có đạo lý của hắn. Nói đến đây, quỷ tiên quân bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thiên Nam nói. Các ngươi đâu, hôm nay tới đây có tính toán gì? Thực không dám giấu giếm, nhà ta giáo chủ cần Lôi Linh Châu, mà căn cứ suy tính. Cái này Lôi Linh Châu ngay tại Lễ Đô cảnh nội, không phải việc khó gì. Kia Lôi Linh Châu ngay tại Vạn Kiếp Cốc. Lấy các người thực lực đi tới một lần lấy đi chính là tùy ý sự tình. Đồ chơi kia đối với chúng ta quỷ tộc vô dụng. Nếu như chỉ là việc này, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Bên này ngay tại nói, mà lúc này Dương Vân đã đi tới đại hiền giả trước mặt. Chỉ gặp Dương Vân rất là cung kính đi một cái chắp tay lễ. Kêu một tiếng lão sư. Lại là đại hiền giả khẽ gật đầu về sau. Hắn lúc này mới khoanh chân cùng đại hiền giả mặt đối mặt ngồi xuống. Một màn này để Độc Cô Thiên Nam cùng hai nữ đều là kinh ngạc đến ngây người. Dương Vân hiện tại cỡ nào thân phận, chỉ sợ là sư tổ của hắn hắn đều không có làm được loại tình trạng này. Mà nhìn thấy đại hiền giả đúng là ngưng trọng đến tình trạng như thế. Chắp tay chi lễ chính là cửu bái bên trong long trọng nhất một loại. Mà lấy Dương Vân thân phận đi cái này cấp bậc lễ nghĩa. Tương đương với trực tiếp đem đại hiền giả đưa đến thần đàn. Giờ phút này đừng nói là Độc Cô Thiên Nam cùng hai nữ. Liền ngay cả quỷ tiên quân khóe miệng đều là lộ ra một bộ có chút thần sắc kinh ngạc. Không khí trong sân đột nhiên trở nên thâm trầm cùng nghiêm túc lên. Bên ngoài mấy người không còn dám có bất kỳ phát ra tiếng. Bọn hắn giờ phút này đem ánh mắt toàn bộ tụ tập đến đại hiền giả cùng Dương Vân trên thân. Lão sư, ta trở về. Không tệ. Xem ra ngươi so lúc trước có khí sắc nhiều. Những năm này trôi qua cũng không tệ lắm phải không? Vâng, Dương Vân chân thành nói. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Mới có bây giờ hiện tại ta, tuy nói có ký ức chi môn hạn chế, nhưng khi đó đến đây tình cảnh nơi này ta đã là có ấn tượng. Đại hiền giả như hiền hòa lão phụ, hắn duỗi ra tràn đầy nếp nhăn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Vân tóc nói, thời gian đã bất chi bất giác qua 2 vạn năm, ngươi có tạo hóa khí vận ra thân, mà ta đã dần dần già đi. Lão sư làm sao cái này nói, dùng lão sư năng lực, ha ha ha ha, người không cần tiếc hận cùng tiếc nuối, cái gọi là biết thiên mệnh, đối ta mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu, kỳ thật, ta cũng một mực lo lắng, lúc trước quyết định như vậy là đúng hay sai, dù sao, ta cũng là đem toàn bộ quỷ tộc toàn bộ đặt ở ngươi trên thân. Dương Vân trên mặt lộ ra mấy phần, thống khổ nói, lão sư, đến bây giờ ngươi còn tin tưởng ta sao? Tin tưởng, 2 chữ này, đại hiền giả nói đến khẳng định dị thường, gặp hắn ngừng một chút nói, tại ta lúc còn trẻ, từng chịu qua quỷ tộc ân huệ, sau đó thấy quỷ tộc sinh hoạt gian nan, lúc này mới có cải biến quỷ tộc tình trạng tâm tư, mà may mắn gặp dịp. Ngươi xuất hiện, ta liền đem ta hết thảy toàn bộ đặt ở ngươi trên thân. Thế nhưng là lão sư, ta thất bại, mà lại bởi vì ta quan hệ. Quỷ tộc kém một chút gặp tai họa ngập đầu. Dương Vân có chút khó chịu nói. Còn có, nếu như lúc trước không phải lão sư ngươi, hiện tại nơi nào còn có cái gì tân sinh Dương Vân? Nơi nào còn có cái gì thánh vực? Đây hết thảy. Hết thảy đều là lão sư một lần nữa cho ta. Phần ân tình này, Dương Vân vĩnh viễn không quên đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.